Địa hạ thành ngoạn gia, tác giả, Lam Bạch Đích Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 316, chương 314, Lancelot nghi hoặc. 5 năm cầu vé tháng phiếu đề cử, phản hồi trang sách, a, nhanh như vậy liền phát hiện sao? Psylocke cũng không có bởi vì Lilo phát hiện chính mình ma lực hướng đi, mà có bất kỳ hoảng hốt ý tứ. Rất tỉnh táo nói, Lilo, đây chính là ta nói với ngươi, có thể công thượng thiên quốc nơi mấu chốt. Ngươi cho rằng ta chỉ là lừa đầu tư của ngươi, sau đó bỏ trốn mất dạng, chạy đến nơi đây mở ra địa hạ thành. Đúng vậy, Lilo gật gật đầu, không, đương nhiên không có khả năng. Psylocke nói như đinh chém sát, ta Psylocke, lúc nào đã lừa gạt ngươi? Lần thứ nhất. Tại mưu đồ bí mật cướp đoạt Sa Tăng bảo tàng thời điểm, Lilo không chút suy nghĩ nói, vậy một lần là một ngoài ý muốn, ta cảm thấy có ta đã vô cùng kỹ càng nói rõ với ngươi qua. Psylocke tiếp tục nói, sự tình trước kia chúng ta tạm thời không đề cập nữa. Thế nhưng Lilo, lần này chúng ta đối mặt là một chi rất giỏi đại quân, có thể trợ giúp chúng ta công thượng thiên quốc đại quân. Mà này chi đại quân, duy nhất cần, chính là ngươi liên tục không ngừng cung cấp ma lực. Đừng tưởng rằng ta chỉ là đem ngươi xem như ma lực storage, dụng cụ lưu trữ, mà thôi, ngươi là một cái người lãnh đạo. Tựa như ta vì ngươi thiết kế thân phận đồng dạng, vĩ đại Lilo nữ công tước, ngươi đem hội với tư cách là thủ lĩnh của bọn hắn, dẫn dắt bọn họ tại mặt đất thế giới đứng vững gót chân. Victoria sẽ với tư cách là chúng ta công thượng thiên quốc ván cầu, một cái kiên cố cứ điểm. Đương nhiên, tại chúng ta xúc tích lực lượng lúc trước, chúng ta nhất định phải học được ngụy trang. Tại thời cơ đến nơi lúc trước, ngươi cần hào hào sắm vai hảo ngươi nữ công tước thân phận. Học tập quý tộc cần học tập tri thức cùng lễ nghi gì gì đó. Nếu như ngươi có thời gian, mặt khác, ta vì ngươi tìm tới 4 cái trợ giúp ngươi quản lý nhân tài. Một vị thất hồn lạc phách kỵ sĩ, hắn là tội phạm truy nã, còn là tuyệt phạt người, vứt bỏ tín ngưỡng giả, quả thật sa đọa đến không được, ta cảm thấy rất thích hợp. Còn có cái kia tinh linh, hắn là thức ăn chay chủ nghĩa, động vật bảo hộ chủ nghĩa, còn có bảo vệ môi trường chủ nghĩa người. Quả thật tuyệt, hiện tại đã bị tinh linh trục xuất. Ta biết người như vậy không tốt ở chung. Thế nhưng tin tưởng ta, hắn tuyệt đối thích hợp chúng ta. Mặt khác hai cái ải nhân huynh đệ, đều là trong nhà trên có già dưới có trẻ. Mỗi tháng phòng vay trung niên lo nghĩ nam, mất đi công tác. Thậm chí hội giả trang đi làm kia một loại. Tùy tiện sai xử a, bọn họ sẽ rất trung thực. Tùy ta cảm thấy cho ngươi sẽ không quá sai xử bọn họ là được. Về phần cái kia thần quan, yên tâm đi, hắn là cuồng tín đồ. Loại người này phương tiện nhất khống chế. Psylocke lưu loát nói xong. Lilo đợi một hồi, xác định Psylocke không có cái gì muốn nói, mới hỏi. Còn có cái khác cần ta chú ý sao? Cơ bản chú ý hạng mục công việc cũng không có. Ngươi chỉ cần làm tốt chính ngươi là tốt rồi. Không muốn bại lộ thân phận. Liền nhiều như vậy, chuyện còn lại giao cho ta a. Psylocke nhìn đồng hồ, sau đó nói, a, kia trước nói nhiều như vậy. Nơi này rất nhiều người mới. Ta muốn ra ngoài nói vài câu. Trung quy mới gia nhập người hướng lĩnh chủ tuyên thệ thuần phục là tất yếu khâu, nếu như có chuyện gì, bất cứ lúc nào cũng là dùng thủy tinh cầu tìm ta. Ta sẽ một mực dùng ma lực kênh. Psylocke nói xong về sau, thủy tinh cầu bên trong hình ảnh lập tức im bặt, mà Lilio nhìn thoáng qua phía ngoài nhau nhau hò hét những nhân loại kia. Yêu tinh còn có các tinh linh, nghĩ nghĩ. Lẩm bẩm một câu, tuyên thệ thuần phục à, A Phi là một cái rất có con đường phía trước người trẻ tuổi. Ở trong trò chơi, hắn có một đầu phiêu giật tóc tím, phổ thông ngũ quan, còn có cái kia cương quyết bướng bỉnh tư thế, cả người xương sống trong mắt vặn vẹo biến hình, coi như là đứng lại thời điểm, cũng cung lấy eo, bắp chân thậm chí cùng đầu của hắn ngang bằng, dẫn đến hắn chạy bộ thời điểm, thậm chí không có biện pháp thậm chí chân của hắn, loại này vặn vẹo hình dạng, có nghĩa là hắn không có cách nào chạy quá nhanh, chỉ có thể giống như con vịt di chuyển bộ pháp. Người hỏi A Phi vì cái gì muốn cấp chính mình tạo thành bộ dáng. Niết người, A Phi là chuyên nghiệp. Ngoạn tao, lão Cúc fan hâm mộ sao? Người lại thật sự ngắt một cái A Phi ra. Chết cười ta, cự nhân Thụy đâu này? Giá Monic ngươi, Logan đâu này? Victoria cửa hàng xem ra là xong đời. Chết cười ta, ngoạc kép chấm chấm. Những người này tình huống như thế nào? Lancelot chưa từng có gặp qua nhiều như vậy người kỳ quái loại. Yêu tinh còn có tinh linh. Từ bỏ bọn họ hoặc là soái đến bạo tạc. Xinh đẹp đến bạo tạc còn có mắc điểm tướng mạo cùng dáng người. Hoặc là chính là xấu quả thật có thể nói trong truyền thuyết cổ thần dáng vẻ. Hoặc là chính là loại kia dị dạng đến cực kỳ khủng khiếp hình thái nhân loại. Những ngưỡng người này kiến trúc công nhân, công cụ của bọn hắn đâu này, nón bảo hộ đâu này, đốc công đâu này, thậm chí ngay cả cái kiến trúc tài liệu cùng máy móc cũng không có a. Đầu gỗ này phụ cận ngược lại là còn nhiều, rất nhiều, thế nhưng căn bản lại không có tảng đá a. Này phụ cận cũng không có có thể khai thác thạch trận. Chẳng lẽ những người này liền định dùng đầu gỗ tới chế tạo một tòa tự do thành thị? Này còn không phải kỳ quái nhất địa phương. Bọn họ từ trong truyền tống môn đi sau khi đi ra. Liền bắt đầu điên cuồng nói chuyện phiếm. Thậm chí cũng không để ý trên người bọn họ mặc quần áo ít như vậy. Hiện tại cái gì thời tiết? Bọn họ không lạnh sao? Hơn nữa vì cái gì? Nhân loại, yêu tinh. Còn có tinh linh này ba loại hoàn toàn bất đồng sinh vật chủng tộc. Lại có thể dường như vô cùng quen thuộc đứng chung một chỗ. Mà còn nói chuyện vô cùng vui vẻ. Liền Lancelot chính mình đến xem. Hắn liền cái kia thần thần lải nhải một mực để mình làm luyện tập sách thần quan đều nhanh ở chung. Không xong, đừng nói tinh linh cùng ải nhân. Còn có... Đỉnh đầu bọn họ thượng lục sắc kiểu chữ đều là cái gì a? Lancelot mang theo vô tận nghi vấn. Thế nhưng căn cứ hắn và Psylocke ký kết hợp đồng nội dung, hắn không thể cứ như vậy lao ra bắt lấy một người dùng sức hỏi. Hơn nữa điều này cũng không lễ phép. Hắn tuy bị tuyệt phạt, bị lĩnh chủ trục xuất, thế nhưng nội tâm của hắn, hành vi của hắn vẫn là một người kỵ sĩ. Ngay tại Lancelot trong đầu chất đầy dấu chấm hỏi, thời điểm, những cái kia liên tục không ngừng từ trong truyền tống môn đi ra nhân loại. Yêu tinh còn có các tinh linh, số lượng đã sắp đột phá thiên vị đếm, mà vô luận là loại nào sinh vật chủng tộc, đương số lượng của bọn họ đột phá nhất định hạn chế thời điểm. Nếu như không có một cái người lãnh đạo xuất hiện, liền không thể tránh khỏi sẽ hãm vào hỗn loạn. Trên thực tế bộ dạng như vậy hỗn loạn đã bắt đầu xuất hiện. Lancelot chú ý tới mấy người đang tại cãi lộn, mà như vậy cãi lộn hội càng ngày càng nhiều. Đương có người thí nghiệm ra đảm đương người lãnh đạo thời điểm. Thậm chí khả năng xuất hiện một hồi huyết tinh chém giết. Ngay tại Lancelot lo lắng không thôi thời điểm, bên cạnh tiểu thành cửa lầu hai sân thượng, đột nhiên bị người đẩy ra đại môn. Sau đó cái kia gọi là Lilo nữ công tước, tại ba con thương chuột đồng hành đi ra, người phía dưới quần rất nhanh hô, A Vĩ đã chết, là vợ của ta Lilo đại thiên sứ, là tốt ăn thương chuột phì trạch A, bất quá ba người bọn hắn một màn đồng dạng A, suỵt, đừng nói chuyện, nội dung cốt truyện bắt đầu rồi, ngoặc kép, bọn họ nhận thức, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có.